Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cấp C nhiệm vụ. Thứ 5, mặt trời chói chang. Hokage lâu bên trong người người nhốn nháo. Tại cấp D nhiệm vụ danh sách thượng khán nửa ngày về sau. Đội 3 bất đắc dĩ xác nhận danh sách bên trên sau cùng 4 cái đập bóng nhiệm vụ. Ra Hokage lâu lúc, ba người không khỏi cảm thán thích hợp nhiệm vụ càng ngày càng ít. Quét nhiệm vụ càng ngày càng chậm. Cùng lúc đó, mặt khác cùng giới ninja hạ đẳng thì tâm tính muốn sập. Nhìn thấy Mãn Thanh Đơn ra đồng làm việc nhà nông, vận chuyển hàng hóa nhiệm vụ. Đệ nhất ban ba người triệt để bạo phát. Hyuga ban nhân âm thanh lạnh lùng nói. Lão sư, chuyển hàng hóa lại chuyển hàng hóa. Ta là khổ lực sao? Ta cự tuyệt xác nhận những nhiệm vụ này. Kurama Sashi không nói gì. Nhưng sửa sang lại chính mình lộng lẫy y phục. Trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Yakyu Ichio phản ứng ngược lại không có lớn như vậy. An ủi xuống đồng đội về sau. Cũng nói. Lão sư, Dung nói đúng. Một mực làm những nhiệm vụ này không phải sự tình a. Liền tính đi bắt mèo bắt chó chúng ta cũng nhận. Aizawa Kokusu nghe vậy nhíu mày. Hỏi thăm quầy lễ tân nói. Vì cái gì cấp D nhiệm vụ chỉ có khổ lực nhiệm vụ? Quầy lễ tân nói. Đội 33 cái tiểu quỷ mỗi ngày xác nhận 7-8 cái mặt khác loại hình nhiệm vụ. Bởi vậy còn lại đều là những này tốn thời gian lâu dài khổ lực nhiệm vụ. Cái gì? Đệ nhất ban ba người kinh ngạc lên tiếng. Hokage văn phòng. Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen nôn một vòng Hokage. Dưới ngón tay ý thức đập vào vừa rồi đọc qua trên tình báo. Gần đây hỏa quốc bên trong không hề bình tĩnh. Không ít lưu dân hóa thân thổ phỉ giặc cỏ. Chiếm núi làm vua. Cướp bóc lui tới thương gia. Phụ cận thôn trang. Cái này mới mùa hè. Vì sao lại có nhiều như vậy trôi dạt khắp nơi lưu dân? Là thật lưu dân. Hoặc là mặt khác làng ninja bút tích. Đột nhiên một cái trung niên ninja đi đến. Nói. Tokubetsu Jonin Y xuyên lần lang có việc bẩm báo. Sarutobi Hiruzen vuốt vuốt mi tâm. Nói, mời hắn vào. Y xuyên lần lang đi vào Hokage văn phòng. Không đợi đệ tam đặt câu hỏi. Khóc kể lể. Hokage đại nhân. Aburame Shibi đội ba quá đáng. A, Sarutobi Hiruzen như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bọn họ đội ba đặc biệt chọn lựa nhiệm vụ nhanh chóng chấp hành. Bây giờ cấp D nhiệm vụ bên trong đã không có bắt mèo. Đưa tin chờ nhiệm vụ. Chỉ có vận chuyển hàng hóa. Giúp nông dân thu hoạch chờ khổ hoạt. Nhiệm vụ như vậy đối ninja hạ đẳng rèn luyện quá nhỏ. Sarutobi Hiruzen nghe vậy. Hỏi, bọn họ làm trái ninja kỷ luật sao? Không có. Nhưng bọn hắn, y xuyên lần lang vẫn chưa nói xong. Sarutobi Hiruzen lại nói. Vậy liền không có vấn đề. Lần lang ngươi trở về đi. Y xuyên lần lang nghe vậy đành phải không cam lòng lui ra Hokage văn phòng. Sarutobi Hiruzen đuổi y xuyên lần lang. Đang muốn thật tốt suy nghĩ giặc cỏ phía sau ẩn tàng chân tướng. Trung niên ninja lại đi vào nói. Ninja thượng đẳng Aizawa Kokusu có việc bẩm báo. Kokusu a. Sarutobi Hiruzen ngoài miệng treo lên nụ cười. Nói, mau mời nàng đi vào. Aizawa Kokusu sau khi đi vào, Sarutobi Hiruzen để nàng ngồi xuống. Sau đó ôn hòa hỏi, Kokusu a, gần nhất gặp được vấn đề gì sao? Aizawa Kokusu ngồi xuống nói, xác thực có vấn đề. Sarutobi Hiruzen nghe vậy trừng mắt, bỗng nhiên đứng lên, nhẫn hùng khí thế bừng bừng phấn chấn. Nói, có vấn đề gì mời nói. Ta xem như Hokage chính là vì cho mọi người giải quyết khó khăn. Nếu không phải nhìn thấy đệ tam. Trên cao nhìn xuống nhìn trộm chính mình khe rạnh ánh mắt. Aizawa Kokusu thật tưởng rằng đệ tam muốn vì dân làm chủ. Không được tự nhiên ôm cánh tay chặn đệ tam ánh mắt. Aizawa Kokusu nói. Hokage đại nhân. Đội 3 chấp hành nhiệm vụ đặc biệt chọn lựa đập bóng nhiệm vụ tiến hành. Đây là lợi dụng thôn lỗ thủng giành lợi ích. Sarutobi Hiruzen thấy tìm tòi nghiên cứu không đến. Cái gì?